Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, thẹn thùng tiểu nữ sinh. Liễu Thanh vừa đến, nhất thời trở thành tiêu điểm. Oa, chấm ngoặc kép, mau nhìn, người kia rất đẹp a, tốt có khí chất. Trước cửa trường, từng bầy nữ sinh bên trong, không ít xinh đẹp nữ sinh phát ra kinh thán. Nhìn lấy Liễu Thanh trong đôi mắt mang theo một loại tinh quang. Liễu Thanh dài đến phong thần tuấn tú. Một thân trang phục bình thường. Một cách tự nhiên toát ra một khí chất xuất trần. Hắn vừa xuất hiện thì hấp dẫn số lớn nữ sinh ánh mắt. Không thiếu nữ sinh càng là hai mắt sáng lên. Ca, Liễu Tiên Nhi một thanh kéo lại Liễu Thanh cánh tay. Trên mặt tràn đầy một vệt nụ cười sán lạn. Lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Liễu Thanh sờ lên nàng đầu, cưng chiều nói, Tiên Nhi, rất lâu không thấy, ngươi vừa dài cao không ít, ngươi cũng xinh đẹp hơn nha, có bạn trai chưa? Hỏi lời này Liễu Tiên Nhi tại chỗ thì đỏ mặt, hờn dỗi nhéo nhéo cánh tay hắn thịt, có chút tức giận, ca, ta còn đọc sách đây. Liễu Tiên Nhi có chút tức giận mắng nói ra, Liễu Thanh cười một cái nói, có cũng không quan hệ a, dù sao làm ca ca. Ta khẳng định phải thay muội muội kiểm định một chút a, làm gì có. Ta muốn chuyên tâm đọc sách. Liễu Tiên Nhi nói thẳng sảng khoái nói. Nàng rất rõ ràng mình bây giờ không có tư cách nói chuyện yêu đương. Nàng là thật không muốn tại lúc đi học nói chuyện yêu đương. Bởi vì nàng ca ca vì nàng nỗ lực quá nhiều. Nói chuyện yêu đương ảnh hưởng học tập. Sợ sẽ cô phụ ca ca nỗ lực nỗ lực. Này, soái ca ngươi tốt. Ta gọi Hạ Thi Giao, là Tiên Nhi bạn học cùng lớp, hay là bằng hữu nha. Ngay tại lúc này, một cái thanh xuân tịnh lệ tóc ngắn nữ hài đập vào mi mắt. Nụ cười rực rỡ hào phóng tự giới thiệu một phen. Liễu Thanh đánh giá nàng liếc một chút, khẽ vuốt cằm, ngươi tốt, muội muội ta về sau thì làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm, ta nhất định sẽ, Hạ Thi Giao hưng phấn nói. Liễu Tiên Nhi nhất thời bất mãn. Phản bác, tốt ngươi cái Thi Giao, còn không biết người nào chiếu cố ai đây, không biết hôm qua là ai giúp ngươi tẩy bên trong, ô ô ô, chấm ngoặc kép, không cho nói. Hạ Thi Giao sắc mặt đại biến, nàng chưa kịp nói xong cũng một tay bịt miệng nàng. Nàng cẩn thận mắt nhìn Liễu Thanh, trên mặt hiển hiện một mảnh hồng hà, vừa thẹn vừa xấu hổ, tức giận trừng mắt nhìn Liễu Tiên Nhi. Phảng phất tại uy hiếp nàng, ngươi dám nói một cái nhìn xem. Hơi, không nói thì không nói. Liễu Tiên Nhi cười hì hì nói. Còn dí dỏm thè lưỡi. Cái này khiến Hạ Thi Giao rất nổi nóng. Cô nàng này, cái gì cũng dám nói a. Hạ Thi Giao cẩn thận nhìn lén Liễu Thanh. Tâm lý phanh phanh trực nhảy. Phảng phất có được một cỗ vô hình ma lực. Để cho nàng tim đập rộn lên. Mặt đỏ dần, thảm rồi. Ta giống như yêu đương. Hạ Thi Giao khẩn trương ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tâm lý rối bời. Nàng không nghĩ tới. Chính mình thứ nhất mắt trông thấy Liễu Thanh. Thế mà tim đập rộn lên. Thậm chí mặt đỏ tới mang tai. Cực độ khẩn trương. Có phải hay không nhất kiến trung tình. Liễu Tiên Nhi nhe răng trợn mắt. Nhỏ giọng mắng. Thi Giao. Người nắm thương ta. A a, ta. Có chút khẩn trương. Hạ Thi Giao lôi kéo Liễu Tiên Nhi cúi đầu không dám nhìn Liễu Thanh. Khuôn mặt đỏ bừng rất là đáng yêu. Nhìn lấy vị này như thế thẹn thùng nữ sinh. Liễu Thanh nhịn không được cười lên. Âm thầm buồn cười không có để ở trong lòng. Chỉ là một cái cao trung tiểu nữ sinh mà thôi. Người tốt, ta gọi Lưu Văn Bân. Chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, Lưu Văn Bân đi tới. Trong tay còn đang cầm hoa. Rất lịch sự lên tiếng chào hỏi. Liễu Thanh nhìn hắn một cái, theo miệng hỏi, Tiên Nhi, hắn là ai? Ngươi đồng học sao? Không phải, ca, ta cùng hắn không quen, là lớp 11 một vị học trưởng. Liễu Tiên Nhi trực tiếp biểu lộ không quen, để Lưu Văn Bân có chút xấu hổ. Không cần phải nói dạng này ngay thẳng đi. Há, vậy chúng ta đi. Liễu Thanh nga một tiếng thì không để ý. Mang theo muội muội Liễu Tiên Nhi trực tiếp xoay người rời đi. Không nhìn Lưu Văn Bân, căn bản thì không để vào mắt, xem xét cũng là theo đuổi cầu muội muội mình. nếu là muội muội ưa thích cũng chẳng có gì. Đã không thích, vậy liền không có hy vọng gì. Một bên hóng mát đi. Nhìn lấy Liễu Thanh không nể mặt mũi, Lưu Văn Bân trên mặt gây khó dễ, thần sắc có chút biến ảo không ngừng. Tại B thành mảnh đất này thì chưa từng có hắn không lấy được tay cô nàng. Hôm nay xem như đánh mặt. Các ngươi ăn cơm không? Đi tới đi tới. Liễu Thanh hỏi. Ca, còn không có ăn đây. Liễu Tiên Nhi nụ cười rực rỡ. Nàng hôm nay rất vui vẻ. Không nghĩ tới vừa nói chuyện điện thoại xong không bao lâu. Ca ca liền đến. Ta cũng không ăn. Hạ Thi Giao nhỏ giọng nói câu. Hai mắt vụng trộm nhìn Liễu Xanh một mắt. Lại cấp tốc cúi đầu xuống. Đỏ mặt giống quả táo. Thật sự là một cái thẹn thùng tiểu nữ sinh. Soái ca, tối nay ước sao? Bên cạnh đột nhiên truyền tới một nũng nịu thanh âm. Không hẹn, Liễu Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn thì trở về hai chữ. Ai ai soái ca đừng đi à? Lưu cái phương thức liên lạc chứ sao? Cái kia cách ăn mặc khêu gợi mỹ nữ chưa từ bỏ ý định. Còn muốn đuổi theo tới. Đáng tiếc, Liễu Thanh căn bản thì không để ý. Để cho nàng ảo não dậm chân. Tức chết ta rồi. Lại có thể có người không nhìn ta. Cô bé này mặc lấy gợi cảm thời thượng. Dài đến cũng rất xinh đẹp. Dáng người đỉnh cấp. Rất có khí chất. Thở phì phò nhìn lấy đi xa Liễu Thanh. Nàng tức giận nói. Ta cũng không tin. Không có ta tam tỷ không mê hoặc nổi nam nhân. Tam tỷ. Ta đã bị ngài mê thần hồn điên đảo. Cút. Nhìn lấy bên cạnh tiếp cận đi lên một vị tiểu đệ. Nàng lập tức lạnh hừ một tiếng. Quay đầu liền đi. Bên kia Lưu Văn Bân sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Chính mình truy nữ sinh không có nhìn thẳng nhìn hắn liếc một chút. Liền người ta ca ca. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Không nhìn thẳng. Cái này khiến hắn lòng tự trọng thâm thụ đả kích. Tâm lý rất khó chịu. Nhưng khó chịu thì phải làm thế nào đây? Một bên khác. Liễu Thanh mang theo muội muội Liễu Tiên Nhi, còn có bạn học của nàng Hạ Thi Giao. Cái này thẹn thùng tiểu nữ sinh cùng một chỗ dạo phố. Tiên Nhi, muốn không ngay ở phía trước tiệm cơm ăn cơm. Liễu Thanh dò xét bốn phía, chỉ trước mặt một cái quán ăn nói ra. Liễu Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn lại, nghĩ nghĩ gật gật đầu. Được rồi, ca, ngay tại nhà kia ăn đi. Nhà này quán ăn ta tới qua hai lần. Nhà bọn hắn đồ ăn cũng không tệ lắm. Rất hợp khẩu vị. Hạ Thi Giao cũng nhỏ giọng nói ra. Khuôn mặt vẫn là đỏ bừng không có lui nóng đây. Vậy thì đi thôi. Liễu Thanh gật gật đầu mang theo hai người cùng đi nhập quán ăn. Kỳ thật ở đâu ăn đều như thế. Thậm chí hiện tại hắn đã có thể làm đến một tháng không ăn không uống đều không một chút việc. Nếu như chờ hắn bước vào kim đan kỳ. Thì có thể chân chính làm đến ích cốc. Không lại dùng ăn bất kỳ vật gì đều có thể duy trì thể nội tiêu hao. Tương đương với chỉ cần mỗi ngày hấp thu đầy đủ linh khí bổ sung tiêu hao là được rồi. Cũng sẽ không đói khát. Các ngươi ăn cái gì? Chính mình điểm, Liễu Thanh ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Để muội muội cùng bạn học của nàng Hạ Thi Giao cùng một chỗ gọi món ăn. Dù sao chính hắn không quan trọng. Thi Giao, ngươi ăn cái gì? Liễu Tiên Nhi quát lên. Không gặp người đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời bó tay rồi. Nguyên lai, Hạ Thi Giao chính len lén nhìn Liễu Thanh, khuôn mặt hồng hồng, thẹn thùng thế mà còn nhìn lén. Cũng là say, ai, không cứu nổi, Liễu Tiên Nhi có chút bất đắc dĩ. Chính mình vị bạn học này, rất có thể là đối với nàng ca ca nhất kiến trung tình. Khả năng không cứu nổi, bất quá một nhìn bạn học của mình. Mặc kệ các phương diện đều phi thường xuất sắc, người lại xinh đẹp, tâm địa thiện lương, muốn không, giới thiệu cho ca ca của mình nhận biết. Ca ca của mình những năm này vất vả ở bên ngoài dốc sức làm. Một người chống lên cái này phá nát nhà, hắn nhất định vô cùng cô độc, vô cùng vất vả a. Ca, ngươi chừng nào thì mang tàu tử trở về nhìn ta. Liễu Tiên Nhi tâm tư nhất động, mở miệng nhảy ra một câu. Vốn là chính len lén liếc lấy Liễu Thanh Hạ Thi Giao tâm lý chấn động. Âm thầm quan sát đến Liễu Thanh biểu lộ. Trong lòng có chút không hiểu tâm thần bất định. Người a, cái đầu nhỏ dưa nghĩ gì thế? Liễu Thanh nghe nhịn không được cười chửi một câu. giờ khóc giờ cười. Con tàu tử, mình bây giờ vùi ở Trung Nam Sơn tu luyện. Chỗ nào cho ngươi tìm tàu tử? Ca, ngươi tranh thủ thời gian tìm cho ta cái tàu tử trở về. Liễu Tiên Nhi không chịu buông tha. Nói tiếp, nếu ngươi không có, muốn không, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Một bên Hạ Thi Giao nghe xong tâm lý phanh phanh trực nhảy. Không có bạn gái, quá tốt rồi. Trong lòng nghĩ, Tiên Nhi ngươi nhanh giới thiệu ta nha. Được rồi, tranh thủ thời gian gọi món ăn. Ăn cơm, Liễu Thanh đuổi vội vàng cắt đứt nàng. Tâm lý có chút buồn bực. Kéo cái này làm gì? Đúng rồi, Tiên Nhi, hôm nay là sinh nhật ngươi. Tới vội vàng, ca chỉ chuẩn bị cho ngươi một kiện tiểu lễ vật. Liễu Thanh nhớ ra cái gì đó. Từ trong túi trực tiếp xuất ra một đầu mặt dây chuyền. Oa, thật xinh đẹp, cảm ơn ca. Liễu Tiên Nhi xem xét nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Cao hứng tiếp nhận mặt dây chuyền. Yêu thích không buông tay. Lập tức liền mang theo. Tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. À, cái này mặt dây chuyền. Chấm ngoặc kép, một bên Hạ Thi Giao đều kinh ngạc. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đầu kia mặt dây chuyền. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.